Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, cưới vợ cưới hiền. Vợ hiền phu họa thiếu canh một. Đường Trung mặt không thay đổi từ trong thư phòng đi ra. Hắn quanh thân tràn ngập cô tịch khí tức. Chỉ một chút cũng làm người ta cảm thấy chán nản. Có thể nhìn rực rỡ hẳn lên viện tử. Ánh mắt của hắn liền không còn lạnh như băng. Tương phản, xen lẫn không dễ dàng phát giác ấm áp. Tại hắn bên trái đằng trước bên trong góc, trông lấy ngoại hình ngốc manh, hình thái khác nhau thực vật, mọng nước, giao phó khác phong cách. Đây là Thư Hân sau đi mở mang tiểu thiên địa. Hắn bản cảm thấy có chút dở dở ương ương, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được. Hiện nay nhìn nhiều hơn, dĩ nhiên cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Mà viện tử bên ngoài, lục tục ngô ngoe di chuyển rất nhiều lá rụng cây cao cùng hoa bụi cây. Màu xanh lá thực vật lập tức để viện tử một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hắn bên tai tiếng vọng lên Thư Hân nhắc tới. Cái này thực vật đã không trở ngại lấy ánh sáng, cũng không trở ngại thông gió. Không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới tạp âm, còn có thể bảo hộ viện tử tư mật tính. Tốt bao nhiêu a, ở bên phải, bị quy hoạch xuất ra một cái vườn rau xanh. Lúc rảnh rỗi, đủ loại đồ ăn, xới chút đất. Đối với cuộc sống liền muốn có một loại yêu quý thái độ. Dạng này sinh hoạt mới có thể đối với ngươi càng tốt hơn. Đường Trung trên mặt rốt cục trồi lên một vòng đã lâu ý cười. Hắn vốn cũng không phải là ý chí sắt đá người, làm sao lại không bị đả động. Nhất là khoảng thời gian này, Thư Hân đến càng chịu khó. Hắn mặc dù không nói, nhưng là trong lòng tổng là nghĩ đến nhớ kỹ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, trong mắt trồi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Dựa theo thường ngày, Thư Hân đã sớm tới, nhưng dưới mắt còn không nghe thấy động tĩnh, nên không phải trên đường xảy ra chuyện gì. Đường Trung trong lòng miên man bất định, thậm chí kìm nén không được sự lo lắng của chính mình, muốn ra ngoài chờ lấy. Nhưng vừa ra bên ngoài đi hai bước, Thư Hân liền đến. Hắn đột nhiên trầm mặt xuống, mở miệng nói, đã không có chút thời gian quan niệm, vậy lần sau cũng không cần tới. Ta không có nhiều như vậy thời gian dư thừa cùng ngươi. Nói xong, mới từ trên xuống dưới đánh giá Thư Hân một chút. Gặp nàng êm đẹp, ngược lại là yên tâm ân y. Thư Hân sớm đã thành thói quen đối phương nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nàng cười đùa tí tửng, ngày hôm nay tan học lúc làm trễ nải một hồi, bất quá ta tuyệt đối sẽ không lãng phí ngươi thời gian. Nói xong, nàng vội vàng đem trong túi sách viết chữ lấy ra, đưa cho Đường Trung. Đường Trung cẩn thận tỉ mỉ tiếp nhận, chợt trở về thư phòng, thật lòng phê chữa, bình tĩnh mà xem xét. Thư Hân đích thật là nàng gặp qua tương đối có thiên phú một trong những học sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến bộ tốc độ làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ lãng phí một viên hạt giống tốt, cũng không muốn cùng Thư Hân có quá nhiều tiếp xúc, cho nên đã phê chữa phương thức. Lấy ra Thư Hân sai lầm mà ni, đương nhiên, thực sự nhịn không được, hắn cũng sẽ đề điểm vài câu. Thư Hân nhìn bóng lưng của hắn, nhịn không được thè lưỡi, trên mặt hoàn toàn là thân cận thần sắc. Nếu như nói mới đầu là vì sư phụ, mới tận lực tiếp cận Đường Trung, thế nhưng là phen này tiếp xúc xuống tới, nàng là thật đau lòng đối phương, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho đối phương vui vẻ. Đương nhiên, nếu như có thể thăm dò được sư phụ hạ lạc, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá Đường Trung rất ít cùng nàng giảng có quan hệ với thư pháp bên ngoài chủ đề, tùy tiện nhắc lên sư phụ luôn có chút không đúng lúc. Thư Hân thở ra một hơi, nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, cũng không vội mà cái này một ngày hai ngày. Nghĩ như vậy, nàng lại chịu khó bắt đầu cho trong nội viện hoa hoa thảo thảo tưới nước, thậm chí còn nhiều hứng thú cho vườn rau xanh lật ra thổ. Mặc dù bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, nhưng là trong lòng cảm giác thành tựu lại là không cách nào ngôn dụ. Đường Trung nghiêm túc phê chữa, đem hắn cho là không đáng địa phương toàn dùng chu sa bút vòng. Phê chữa sau khi kết thúc, hắn lại y nguyên không thay đổi trả lại cho Thư Hân. Được rồi, ngươi đi. Đối với sau đó phải luyện nội dung cùng yêu cầu, ta đã viết đến một trang cuối cùng lên. Thư Hân tập mãi thành thói quen gật gật đầu. Trước khi đi, nàng nhịn không được quan tâm nói, trời giá rét, phải nhớ được nhiều xuyên chút quần áo, niên kỷ càng lớn, Một khi sinh bệnh, liền vượt thương thân. Đường Trung hờ hững lườm nàng một chút, không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời, liền xoay người trở về phòng. Hắn trầm mặc một hồi, ngược lại là nghe lời liền đổi một kiện áo dày phục. Lập tức, Đường Trung cảm thấy ấm áp nhiều, mà Thư Hân am hiểu sâu Đường Trung khẩu thị tâm phi tính cách. Trong lòng cũng không so đo, nàng căn dặn xong, liền về tới trong nhà. Nhớ tới đêm mai sắp đêm không về ngủ, Thư Hân đối mặt La Thục Nghi lúc, liền có chút muốn nói lại thôi. La Thục Nghi thấy thế, nhịn không được cười nói, mụ mụ cũng đã biết Thư Hân mộng. Biết rồi, biết cái gì rồi, nàng cùng Tần Hoài trước ước định, cũng không có người thứ ba biết. Mụ mụ lại là thông qua cái gì con đường hiểu rõ. Vừa nghĩ tới mụ mụ sẽ cảm thấy mình không làm việc đàng hoàng, Thư Hân liền có chút bực bội. Ngươi nói ngươi tham gia ngữ văn tri thức thi đua chuyện lớn như vậy cũng không cùng trong nhà nói. Nếu không phải trường học lão sư nhắc lên, mẹ ngươi ta đều bị giấu tại trống bên trong. Thư Hân đang tại làm lấy tâm lý xây dựng, thình lình nghe thấy những này, thật dài thở dài một hơi. Nàng lại lộ ra ý cười, chỉ là đấu vòng loại mà thôi. Lúc đầu ta là dự định kết quả ra sẽ nói cho ngươi biết. La Thục Nghi nhịn không được sờ lên Thư Hân tóc, có chút đáng tiếc nói, chỉ có thể nhìn phát lại, nếu không giờ làm việc ảnh hưởng không tốt lắm mà ni, bất quá. Nàng có thể lắc lư lấy đồng sự cùng một chỗ nhìn nha. Thư Hân nâng chán, nàng thật không có cảm thấy bài thi có gì đáng xem. Monster gặp La Thục Nghi tâm tình tốt, nàng thừa cơ mở miệng nói, mẹ, sáng mai ta nghỉ ở trường học ở một đêm bên trên. Ngươi cùng cha cũng đừng tới đón ta. Nói xong nàng thấp thỏm nhìn về phía La Thục Nghi. La Thục Nghi biết nữ nhi luôn luôn có chừng mực, nàng liền hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp đáp ứng. Đi, dừng lại một lát, nàng dứt khoát mở miệng nói, nếu không mẹ mua cho ngươi cái điện thoại, về sau có việc trực tiếp liên hệ mẹ là được. Đối với những nhà khác dài đến nói, mua điện thoại di động cho đứa bé tồn tại nhất định nguy hiểm. Money, nếu như đứa bé cầm điện thoại di động chơi đùa, lên mạng, hoặc là kết bạn không phu quân bầy, vô cùng có khả năng dẫn đến thành tích lui lại. Nhưng là La Thục Nghi ước gì Thư Hân có thể ham chơi một chút. Tổng nghiêm túc như vậy học tập, nàng đều sợ hãi Thư Hân học choáng váng. Thư Hân nơi nào có thể đoán được La Thục Nghi ý nghĩ. Bất quá có cái điện thoại hoàn toàn chính xác sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần mọi chuyện đều thông qua Lương Thiều để liên hệ những người khác. Nàng cực kỳ vui sướng gật đầu, cảm ơn mụ mụ. Nói xong, nàng liền tiếp theo trở về phòng. La Thục Nghi là cái nói gió chính là mưa người, nàng dứt khoát trực tiếp đi phòng buôn bán, mua một bộ điện thoại, tăng thêm thẻ điện thoại, tồn thượng mình và Thư Triển Trình số điện thoại về sau, lập tức liền kín đáo đưa cho Thư Hân. Sách hướng dẫn đều ở nơi này, chính ngươi suy nghĩ. Nói xong, nàng liền trở về phòng. Không bao lâu, Thư Triển Trình một thân mùi rượu trở về nhà. So với quá khứ tinh thần sa sút, bây giờ Thư Triển Trình có thể nói hăng hái. Hắn làm cả đời kiến trúc, kỹ thuật bên trên căn bản không tồn tại vấn đề gì. Tăng thêm kiến thiết thính không dám cố ý làm khó dễ, tiến độ lập tức liền nhanh. Bất quá Thư Triển Trình đồng dạng phi thường thức thời, nên hiếu kính, nên đánh điểm địa phương, chưa từng nương tay, càng phát ra như cá gặp nước. La Thục Nghi mặc dù trong lòng hiểu rõ Thư Triển Trình xã giao là tất yếu, nhưng nhìn gặp hắn uống đến say khướt, vẫn như cũ mở miệng oán trách nói, ở bên ngoài cũng đừng quá thành thật, không muốn uống rượu có thể đẩy liền đẩy, nếu không chịu khổ vẫn là chính mình. Nói chuyện đồng thời, nàng đứng dậy đi phòng khách, rót một chén trà đậm, mau tỉnh lại rượu. Thư Triển Trình không nói lời nào, chỉ đang ngồi yên lặng, các loại uống trà xong về sau, mới phát giác được đầu óc có chút thanh tỉnh. Hắn vội vàng vuốt mông ngựa nói, đây không phải trong nhà có ngươi à, ta yên tâm money, cưới vợ cưới hiền, vợ hiền phu họa ít. Cho tới nay, hắn đều sâu sắc ý thức được câu nói này tính chính xác. Đời này làm tốt nhất quyết định chính là lấy La Thục Nghi. La Thục Nghi liếc mắt, lại nói liên miên lại nhải nói một chút trên sinh hoạt việc vặt. Cuối cùng mới mặt mày hớn hở nói, chúng ta Hân Hân ngày hôm nay đi tham gia ngữ văn tri thức thi đua. Qua đấu vòng loại, Sáng mai nếu là thắng chính là hạng nhất. Thư Triển Trình vỗ đầu một cái. Ai u, lần trước Hân Hân cùng ta nhắc qua chuyện này. Kết quả ta đem quên đi. Không biết sáng mai có thể hay không cùng theo đi. Ta nghĩ tìm thợ quay phim toàn bộ hành trình quay xuống, chờ sau này. Nghĩ Hân Hân thời điểm liền trong nhà âm lại một lần. La Thục Nghi, được rồi, coi như trường học đồng ý. Hân Hân cũng sẽ không đồng ý, không đợi La Thục Nghi nói chuyện. Thư Triển Trình liền thật sâu thở dài, chủ động từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. La Thục Nghi rốt cục nhịn không được chế giễu nói, chẳng lẽ lại được thứ nhất, ngươi còn nghĩ lại bày một lần rượu. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay Thư Triển Trình sau đó phải nói lời. Thư Triển Trình đầu rụt rụt, cực lực phủ nhận, không có, ta không có ý nghĩ như vậy, cho dù có, lúc này cũng không thể thừa nhận a. Hắn nghiêm trang mở miệng nói, ta hiện tại đã biết con gái chúng ta ưu tú, nếu là bày rượu, chỉ sợ quanh năm suốt tháng khách sạn cũng chỉ dùng tiếp nhà chúng ta làm ăn, thâm hụt tiền sự tình, ta mới không được. La Thục Nghi một lần hoài nghi trong lời nói của đối phương chân thực tính. Có thể đối bên trên Thư Triển Trình cực kỳ ánh mắt vô tội. Lại cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Được, ngươi cũng đừng làm ẩu a. Thư Triển Trình liền vội vàng gật đầu. Chợt tắm rửa, liền ôm La Thục Nghi nặng nề tiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, hắn mặt mày tỏa sáng đi công trường. Tay người phía dưới gặp tinh thần hắn phấn chấn. Giống như đụng phải cái gì đại hỷ sự. Vội vàng top 5 top 3 xông tới. Thư Tổng. Sáng sớm, trên mặt cười cũng không xuống đi qua, đúng vậy a. Ra chuyện tốt gì, nói ra để mọi người cùng nhau vui vẻ, Thư Triển Trình nguyên bản còn một bộ điệu thấp. Dáng vẻ, đến cuối cùng nhịn không được thổi phồng đến, còn không phải ta nữ nhi kia, âm thầm liền thay thế trường học tham gia chi thức thi đua. Kết quả một người liền thắng trường học khác, chúng ta ở bên ngoài phấn đấu, không cũng là vì con cái của mình a. Nữ nhi của ta có tiến bộ như vậy, trên mặt ta cũng có ánh sáng a. Đúng rồi, một hồi có trực tiếp, hứng thú có thể cùng đi nhìn xem monster. Mặc dù Thư Triển Trình nói chững chạc đàng hoàng, nhưng là tin tưởng người còn thật sự không là rất nhiều. Nhưng ai gọi Thư Triển Trình là đầu lĩnh của bọn họ đâu. Coi như che giấu lương tâm, cũng phải đem Thư Hân khen đến bầu trời. Càng đừng đề cập Thư Triển Trình trên mặt viết đầy nhanh khen nữ nhi của ta, cái này 5 chữ. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập mở miệng tán dương. Con gái của ngươi thật là có bản lĩnh, chờ một lúc hoàn toàn chính xác phải xem nhìn Thư Tổng nữ. Nhi đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú, vạn nhất được hạng nhất. Thư Tổng phải mời chúng ta ăn cơm, để chúng ta dính dính hỉ khí à. Thư Triển Trình bị vỗ lâng lâng, lập tức hứa hẹn nói, đi. Không có vấn đề, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn đem cùng La Thục Nghi nói qua kia lời nói quên đến sau đầu. Trực tiếp trường nào thì bắt đầu, chờ một lúc cùng đi xem một cái. Đúng vậy a, dùng đại vị máy tính nhìn Thư Tổng, cùng một chỗ sao? Thư Triển Trình liên tục gật đầu, cùng một chỗ, nói xong, hắn vội vàng cùng dưới tay một đám người, gom lại trước máy vi tính, ngồi chờ trực tiếp, đắc ý. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, đều hỏi ta nhìn cái gì, là vượng phu mệnh, cũng là tấn giang, cảm giác có độc a. Chương 01 căn bản không dừng được. Bất quá ta đã đuổi kịp đại bộ đội, ngày hôm nay có canh 2 cùng canh 3, nhưng là khả năng các ngươi lại muốn sáng sớm ngày mai. Ta loàng nhà lằng nhằng, a a cộc, hết chương.